Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 14, xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thừa Anh Diệp không đến trong chốc lát, Tịch Nhi cùng các nàng bốn người liền thống khổ ngã ở thượng sảnh Khúc Huyền Yên cùng Chữ Thi Phàm cùng nhau vỗ vỗ tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn các nàng một cách không cười. Ai u, hai người kia võ công cư nhiên tốt như vậy. Tịch Nhi đến không phục, ta chủ tử còn muốn thử một chút sao? Chữ Thi Phàm cúi người, tiếp cận Tịch Nhi mà không cười, Tịch Nhi sợ hãi lui về phía sau một chút, sau đó sợ hãi nói. Các ngươi chờ ta nhất định sẽ báo thù, vậy nên ta mới không cười đâu. Chữ Thi Phàm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi đi đến bên cạnh Khúc Huyền Yên nói. Tỷ tỷ chúng ta trở về đi. Khúc Huyền Yên gật đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn người các nàng một cái, liền chuẩn bị cùng Chữ Thi Phàm rời đi. Phía sau truyền đến tiếng nam âm hơi tức giận lạnh như băng. Đánh xong người đã muốn đi sao? Khúc Huyền Yên cùng Chữ Thi Phàm xoay người nhìn về phía có người nói. Trì Ngạo Dịch, hắn đứng phía sau Vung Nguyệt Giật. Khúc Huyền Yên cùng Chữ Thi Phàm phúc phúc thân nói. Vương gia, Khúc Huyền Yên, ngươi làm cái gì? Trì Ngạo Dịch lạnh lùng, đôi mắt ta liếc mắt một cái, ngắm bốn người kêu lên đau đớn kia. Ta, Khúc Huyền Yên còn chưa nói hết, Tịch Nhi cùng Trà Nhi còn có bọn nha hoàn đã muốn đi lên. Tịch Nhi cùng Trà Nhi chạy đến bên người Trì Ngạo Dịch kéo cánh tay Trì Ngạo Đích dành trước ôn nhu nói. Vương gia, ngươi nhất định phải thay nhóm thiếp thân làm chủ. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn Khúc Huyền Yên với Tịch Nhi cùng Trà Nhi thản nhiên nói. Nàng đối với các ngươi làm gì? Nhóm thiếp thân dạo ở hoa viên, đụng phải Vương Phi tỷ tỷ. Nhưng là không nghĩ tới nhóm thiếp thân còn chưa nói mấy câu, Vương Phi tỷ tỷ cùng nha hoàn của nàng liền cùng nhóm thiếp thân dây dưa. Vương gia, ngươi cũng biết nhóm thiếp thân sao có thể đánh thắng được của hai người họ đâu. Tịch Nhi làm nũng, nàng muốn nhìn Vương gia rốt cuộc thiên hướng ai. Khúc Huyền Yên cười, xem ba người bọn hắn, đến đôi mắt cũng là dị thường lạnh như băng. Là như thế này sao? Trì Ngạo Dịch nghiền ngẫm, cười hỏi Trà Nhi bên cạnh. Là Vương gia, ngươi nhất định phải thay nhóm thiếp thân làm chủ. Trà Nhi cũng ủy khuất đến làm nũng, Trì Ngạo Dịch lạnh lùng cười tà, nhìn về phía Khúc Huyền Yên lạnh như băng cười nói. Ngươi nói bổn vương nên làm cái gì bây giờ? Khúc Huyền Yên không cười nói. Vương gia nghĩ làm gì thì làm. Ở phía sau Trì Ngạo Dịch Vô Nguyệt giật ho một tiếng nói. Vương gia thỉnh không cần kết luận vội, sự thật thế nào cũng chưa rõ ràng lắm. Trì Ngạo Dịch nghiêng đầu cười lạnh như băng nói. Nguyệt, việc ít người biết thật chính là Tịch Nhi cùng Trà Nhi bị đánh, mà nàng căn bản không vì chính mình chứng minh trong sạch cho nên chuyện này là nàng sai. Hắn mặc kệ là ai, hắn đối với Khúc Huyền Yên chính là muốn tra tấn. Là, vương gia ngươi xem thiếp thân đều bị thương. Trà Nhi trong ánh mắt dùng sức nhỏ ra hai giọt lệ, nàng sẽ chỉnh tử Khúc Huyền Yên, người này cư nhiên dám cùng nàng đấu. Vương gia, ngươi nhất định phải thay thiếp thân làm cua. Tịch Nhi cũng làm bộ như ủy khuất đến phụ họa, Khúc Huyền Yên ngươi chờ. Ta, Tịch Nhi không đem ngươi trừ bỏ ta sẽ không là người. Các ngươi dựa vào cái gì nói xấu tỉ tỉ. Rõ ràng chính là nhóm các ngươi khinh thường chúng ta là nữ chúng ta mới có thể ra tay. Đừng tưởng rằng các ngươi đến cỡ nào đáng giá chúng ta đánh. Chữ Thi Phàm rốt cục nhịn không được, các nàng dựa vào gì mà nói tỉ tỉ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỉ tỉ có thể chịu, nàng khả nhẫn không được. Nga, nữ, các ngươi không phải nữ sao? Trì Ngạo Dịch nghiền ngẫm nói. Xì, Tịch Nhi cùng Trà Nhi bật cười. Xem ra vương gia căn bản không cần vương phi trên danh nghĩa này, thậm chí là chán ghét. Hừ, nàng trừ bỏ võ công chiếm thượng phong ra thì còn cái gì tốt hơn so với các nàng? Dám cùng các nàng đấu, không phải là một vương phi trên danh nghĩa sao? Cách chương.